Đóa sen chi bên vành tóc mai, chương 28, tận tình, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị dây nhanh lên, ô ô, chịu không nổi, Phùng Chi bị hắn làm cho ướt đẫm, như con cá bạc vùng vẫy cái đuôi của nó, nôn nóng vô cùng mà vẫy đuôi. Thường Yến Hành cúi đầu ngậm lấy bầu ngực đang lắc lư của cô, cắn mút núm vú đỏ tươi, đôi mày nhăn lại, đôi mắt liếc qua dường như không nghe thấy cô cầu xin. Chỉ là bàn tay nắm chặt lấy hai quả mông đào của cô, liên tục không ngừng đưa đẩy, đến lúc hắn căng thẳng nửa người dậy, nhìn động đào nguyên của cô bao bọc lấy phần tráng kiện của chính hắn, khó khăn nuốt xuống, phần thịt non bên trong cũng theo hắn mà bị kéo ra ngoài, tiếng vang của da thịt va chạm vào nhau vang lên không ngừng, không nhịn được phát cuồng lên, gầm nhẹ. A Chi là bé ngoan, nhớ kỹ chỉ có tôi mới có thể làm như này với em chỉ có thể để tôi làm. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Hắn lại ra hết sức bình sinh mà vận động. Nhị gia muốn chết. Phùng Chi bỗng nhiên hét thất thanh. Cả người căng cứng, mũi chân ngập cong, giống như hồn lìa khỏi xác. Như bay lên 9 tầng mây dạo một vòng, lại từ từ hồi phục lại. Đúng là tư vị dục tiên dục tử. Thường Yến Hành bị cô chiều phun dội lên mã mắt, làm hắn run lên muốn bắn ra. Hắn lại cắn răng khẽ rút ra để hoãn lại. Sau đó dùng lực đâm đến tận cùng, sau mấy chục lần, quả nhiên nghênh đón thứ gì đó chích vào quy đầu của hắn, mã mắt tê dại đau nhức, hắn liền buông lỏng phón thích, như dạng mây trắng bao phủ vu sơn, cả người thoải mái vô cùng. Phùng Chi xin nghỉ học một buổi chiều, chờ Nguyệt Mai trước cổng trường, thớ Nguyệt Mai đến đúng hẹn gương mặt cô ấy rạng ngời. Có mấy ngày ngắn ngủn không gặp, Nguyệt Mai đã cắt đi bím tóc, uốn cong. Hai bên trái phải dùng một cái kẹp hoa hải đường nạm ngọc để kép tóc, lông mày được tỉa lại tinh tế giống như cô gái trên trang bìa tạp chí, lá liễu cong cong, làn da cô không trắng bằng Phùng Chi mà là màu mật, xương gò má có màu hồng phấn nhợt nhạt không dễ nhìn ra được. Cô ấy mặc một bộ sườn xám ngắn tay màu hồng san hô, chân đi đôi vớ trong suốt đủ kèm một đôi giày da trắng nửa bản chân. Phùng Chi đánh giá cô ấy liền khen rất xinh đẹp, Nguyệt Mai cười khẽ. Giơ tay vuốt tóc mai, cổ tay thoang thoảng mùi nước hoa, được cơn gió thổi vào trong không khí. Cách chương.